Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, người được hay không? Không được ta lên. Đường Vinh Quang đang ngồi ở bên sân vì đội bóng hỏng bét biểu hiện cảm thấy khó chịu thời điểm. Một quả bóng đá lăn đến bên chân của hắn. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem quay tròn quay lại đây bóng đá. Van Peter từ dưới đất bò dậy nhìn thấy bóng đá lăn đến Estipon ghế dự bị bên trên. Hắn hướng bên kia vẫy vẫy tay. Uy, hắn muốn làm cho đối phương đem bóng đá ném qua tới. Tựa như là chào hỏi cầu đồng đồng dạng. Vinh Quang lại phảng phất không nghe thấy tiếng la của hắn. Hắn xoay người nhặt lên bóng đá. Cũng không có ném còn cho Van Peter. Mà là dứt khoát ôm bóng đá đi tới bên sân đến. Van Peter kinh trụ, ngơ ngác nhìn Vinh Quang. Vinh Quang trực tiếp đem bóng đá ném cho hắn là được rồi. Không nghĩ tới Vinh Quang lại ôm bóng đá đi thẳng tới bên sân. Hoàn toàn không thấy hắn tồn tại. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Vinh Quang đi thẳng tới Kaka bên người. Lúc này, Kaka còn nằm ở đây bên cạnh. Còn có chút không có lấy lại tinh thần, hắn đột nhiên phát hiện đỉnh đầu của mình bầu trời tối xuống. Mắt hắn híp lại, nhìn thấy một đoàn tối om om bóng người. Bởi vì là phản quang, hắn ngay từ đầu không thấy rõ ràng là ai. Tên hỗn đản kia muốn làm gì? Trên khán đài, Kaka fan hâm mộ bóng đá cũng phát hiện một màn này. Các nàng tự nhiên biết Estipon 33 hào là ai. Chính là bọn hắn ghét nhất Trung Quốc Thái Điểu. Cái kia cuồng vọng tự đại vậy mà nghĩ muốn khiêu chiến Kaka ngớ ngẩn. Vinh, huấn luyện viên tịch trước huấn luyện viên trưởng Osvaldo cùng trợ lý huấn luyện viên Mauro cũng bị Vinh Quang đột nhiên cử động dọa. Đứng tại chỗ, vậy mà đều quên đi lên ngăn cản hắn. Hắn đây là muốn làm gì? Ghế dự bị bên trên Estipon cầu thủ cùng bọn hắn huấn luyện viên chỉ là đang ngồi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Vinh Quang bóng lưng. Không rõ hắn muốn làm gì. Đối mặt Vinh Quang bất thình lình cử động, tất cả mọi người đã mất đi năng lực suy tư. Vinh riêng đứng ở bên sân, trong tay ôm bóng đá, cúi đầu cư cao lâm hạ quan sát nằm tại bên chân hắn Kaka. Ngươi còn được hay không rồi? Hắn mở miệng nói ra, ngữ khí phi thường không tốt. Ngươi nếu là không được, liền tranh thủ thời gian xuống tới, để cho ta ra sân. Đừng chiếm hầm cầu không gảy phân. Tại Vinh Quang mở miệng về sau, Kaka rốt cục đã hiểu là người Trung Quốc kia. Hắn sửng sốt một chút, nghe rõ ràng Vinh Quang. Đây chính là ta cái thứ nhất quán quân. Người đừng cho ta làm hư. Người biết mình đang làm cái gì sao? Người bộ dáng này, căn bản không có tư cách làm đối thủ của ta. Nói xong, Vinh Quang đem bóng đá ném xuống đất. Bóng đá tại Kaka bên người lanh lợi. Cuối cùng lăn đến bên cạnh Van Peter dưới chân ngừng lại. Van Peter hoàn toàn không có đi nhặt cầu. Hắn chính bị nghe được đối thoại sợ ngây người. Trọng tài chính là phản ứng đầu tiên. Hắn chạy tới đối Vinh Quang hô. Ngươi, làm cái gì? Nhìn thấy trọng tài chính chạy hướng Vinh Quang. Trợ lý huấn luyện viên Mauro cũng phản ứng lại. Hắn một cái bước xa xông lên. Đem Vinh Quang lôi đi. Ngươi điên rồi. Đồng thời hắn còn quay đầu hướng trọng tài chính cười làm lành mặt. Hắn tài học 4 tháng bóng đá. Hắn chính là một cái thái điểu. Không hiểu quy củ. Trọng tài chính sụ mặt nói. Cảnh cáo một lần. Tái phạm liền trực tiếp phạt ra sân. Mauro vội vàng cảm tạ trọng tài chính khoan dung độ lượng. Sau đó đem Vinh Quang lôi xuống. Đầu óc ngươi bên trong có thể muốn chút chính sự sao? Hắn đối Vinh Quang mắng. Vinh Quang một mặt kiệt ngạo biểu lộ hắn còn đang vì Kaka cùng đội bóng hỏng bét biểu hiện cảm thấy khó chịu đâu. Huấn luyện viên, có thể đổi ta ra sân sao? Vinh Quang quệt miệng hỏi. Mauro sửng sốt một chút. Ta muốn đi cầm quán quân. Vinh Quang nói tiếp. Chém đinh chặt sắt, Kaka không được. Ta chỉ có thể dựa vào mình. Ngớ ngẩn ngớ ngẩn ngớ ngẩn ngớ ngẩn. Hỗn đản hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Nhìn trên đài Kaka, nữ fan hâm mộ bóng đá chính chỉ vào Vinh Quang mắng to đâu. Các nàng nghe không được Vinh Quang nói với Kaka thứ gì. Nhưng là dùng đầu gối nghĩ cũng biết tuyệt đối không phải cái gì tốt nói. Nói không chừng là thừa cơ hội này tại trắng trợn chế giễu ca ca a. Lấy hắn cùng ca ca quan hệ trong đó cùng hắn lòng dạ hẹp hòi trình độ. Làm ra chuyện như vậy thật sự là không thể bình thường hơn được. Gren cũng nhếch miệng đi theo mắng một câu. Cái này hỗn đản, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Người đi người lên a. Nhìn thấy Vinh Quang ở đây bên cạnh một màn này, Edward Simmons ngồi tại trên đài hội nghị. Hắn cười lạnh một tiếng. Tại trọng yếu như vậy thời khắc mấu chốt, vậy mà cùng ca ca náo nội chiến. Ngu ngốc như vậy, còn tốt lúc trước ta cự tuyệt. Nếu không hiện tại liền đến phiên Corinthian trở thành trò cười. Hắn càng phát cảm thấy mình lúc trước cự tuyệt Vinh Quang quyết định là chính xác. Godo tên phế vật kia có cái gì nhìn người ánh mắt. Hắn nói là thiên tài. Hắn nhìn mình cầu thủ đều là thiên tài a. Trận đấu này, chờ Corinthian đánh bại Estipon, cầm đến cuối cùng một giới bên trong tầm Estipon Championship quán quân về sau. Hắn tin tưởng có quan hệ Vinh Quang tin tức liền sẽ không còn quấy rầy đến mình. Độ Eri so cũng sẽ không lại đối như thế một cái kẻ thất bại cảm thấy hứng thú. A, ở đây bên cạnh tựa hồ xảy ra chuyện gì? Vinh đi tới Kaka bên người. Bọn hắn trao đổi thứ gì sao? Sau đó hắn liền bị trợ lý huấn luyện viên Mauro lôi đi. Trọng tài chính đang cảnh cáo hắn. Vẫn luôn có truyền ngôn nói Vinh cùng Kaka quan hệ không tốt. Không biết hắn có phải hay không đi chỉ trích Kaka. Nếu như ngay tại lúc này phát sinh nội chiến, đối Estipon tới nói tuyệt đối là một lần đả kích nặng nề. Tình huống của bọn hắn thật sự là quá tệ. Kafren nói ra chính mình suy đoán cùng phân tích. Bất quá Kaka trạng thái đúng là quá tệ. Cũng khó trách tính cả đội đồng đội đều nhìn không được. Nếu như hắn cũng không làm ra cải biến, như vậy hắn rất có thể bị thay đổi trận. Mà đổi hắn xuống tới 8-9 phần 10 chính là vị này chỉ trích hắn Vinh. Kaka hỏng bét trạng thái. Tựa hồ đã chứng minh những cái kia đối với hắn phê bình. Dạng này cầu thủ xác thực không có tư cách tham gia World Cup. Romario trạng thái muốn tốt hơn hắn hơn nhiều. Bởi vì làm một điểm phê bình liền ảnh hưởng trạng thái. Dạng này cầu thủ như thế nào để người yên tâm hắn có thể ở thế giới chén dạng này đại võ đài bên. Trên phát huy ra sắc. Hôm nay trận đấu này, Scolari cũng trên khán đài. Không biết nhìn thấy Kaka bết bát như vậy biểu hiện về sau, Scolari sẽ hối hận hay không đem hắn tuyển nhập 23 người cuối cùng danh sách lớn. Bueno giải thích lấy kích tình lấy sưng. Hắn há miệng cũng rất bình thường ác miệng. Phê bình Kaka thời điểm, không lưu tình chút nào. Thậm chí sẽ cho người cho là hắn cùng Kaka có cái gì thù riêng đâu. TV tiếp sóng cũng cấp tốc cho tại trong rạp Brazil đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Scolari một cái cận cảnh ống kính. Hình tượng bên trong, Scolari đang cùng bên cạnh hắn ba liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha chủ tịch Teixeira nói xã A. Lớn phiêu nhất định là tại hướng Teixeira giải thích vì cái gì hắn hội Ninh chịu lựa chọn Kaka. Cũng không tuyển chọn Romario. Bueno nhìn đùa giỡn nói. Thật đúng là để Bueno cho đoán đúng rồi. Teixeira đúng là đối Kaka trạng thái biểu thị lo lắng. Trong Scola cường ngạnh cự tuyệt Romario về sau. Không chỉ là Kaka cùng Scolari ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Lựa chọn Scolari làm chủ đẹp trai ba liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cũng lâm vào bị truyền thông dùng ngòi bút. Làm vũ khí hoàn cảnh. Teixeira áp lực đồng dạng rất lớn. Ba liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha tại Yêu Brazil trong nước lúc đầu cũng không có cái gì quá lớn uy tín. Lần này các truyền thông càng là tìm được công kích thậm tệ liên đoàn bóng đá lý do. Trạng thái này, rất khó làm cho người tin phục a. Lớn phiêu, Teixeira cau mày nói. Scolari nói ra, Kaka trạng thái sẽ không đối Brazil đội trạng thái cấu thành như vậy ảnh hưởng. Hắn là Estipon hạch tâm. Nhưng không phải Brazil đội, ta lựa chọn hắn tựa như lúc trước Pereira lựa chọn Ronaldo đi nước Mỹ. Ta cho rằng lấy Kaka thiên phú, không được bao lâu, hắn liền sẽ trưởng thành vì một chân chính cự tinh. Trước đó, để hắn đi cảm thụ một chút World Cup, có lợi cho hắn về sau dẫn đầu Brazil đội tham gia World Cup. Mặc dù hắn rất bình thường coi trọng Kaká thiên phú, bất quá lời nói này nói bóng gió vẫn là biểu đạt ra mặt khác một tầng ý tứ. Ý tứ này đối với Kaká tới nói, có lẽ sẽ để hắn cảm thấy không thoải mái. Đó chính là Scolari căn bản liền không quan tâm Kaká trạng thái. Cũng không có trông cậy vào Kaká trạng thái tốt. Trong Scola kế hoạch bên trong, Kaká không phải một cái trọng yếu quân cờ. Nói khó nghe chút, cái này cùng lúc trước Vinh Quang bị Osvaldo từ đội thanh niên chiêu bên trên đội 1. Đều là đến góp đủ số. Người thật nghĩ muốn cái này quán quân. Osvaldo nhìn xem đứng ở trước mặt mình Vinh Quang hỏi. Vinh Quang bị Mauro kéo xuống đến. Vừa vặn liền kéo đến huấn luyện viên tịch trước. Hắn cùng Mauro đối thoại thì đều bị bên cạnh huấn luyện viên trưởng Osvaldo Oliveira nghe được. Vinh Quang gật gật đầu. Đương nhiên. Vì cái gì? Osvaldo tiếp tục hỏi. Vinh Quang tâm nghĩ đương nhiên là bởi vì quán quân có tiền cầm A. Bất quá cái này lời không thể nói thẳng cho huấn luyện viên trưởng A. Nói thẳng tiền có thể hay không để hắn cự tuyệt ta? Thế là hắn hỏi ngược lại. Muốn cầm quán quân cần gì lý do sao? Hắn là thật nghĩ không ra ngoại trừ tiền bên ngoài lý do khác. Đành phải như thế trình bày qua loa. Không nghĩ tới nghe hắn câu này hỏi lại về sau. Osvaldo vậy mà lâm vào một trận ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó hắn gật gật đầu. Đi làm nóng người đi. Vinh, tận lực hoạt động kéo thân thể. Bởi vì ngươi chỉ có 3 phút. Vinh Quang biết đây là muốn để hắn ra sân. Vội vàng dùng lực gật đầu. Lớn tiếng hồi đáp. Ngươi nhìn tốt à, tiên sinh. Nói xong hắn xoay người chạy hướng về phía làm nóng người khu vực. Không phải đâu, dạng này cũng được. Ngồi tại ghế dự bị bên trên Rinaldo nhìn thấy Vinh Quang quay người chạy tới làm nóng người. Đồ đần cũng biết hắn muốn ra sân. Hắn nhìn trợn mắt hốc mồm huấn luyện viên trưởng trong đầu đang suy nghĩ gì. Trọng yếu như vậy tranh tài lại muốn cử đi như thế một cái sớm đã bị người nghiên cứu triệt để thái. Điều, chẳng lẽ chạy tới mắng một trận Kaká liền có thể đạt được huấn luyện viên trưởng yêu ái sao? Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền để hắn ra sân? Kia như vậy, chúng ta những này thực lực so với hắn xuất sắc cầu thủ ngồi tại cái này ghế dự bị bên trên là vì cái gì? Chúng ta chẳng phải thành chê cười sao? Godo nhìn xem Vinh Quang chạy tới làm nóng người. Liền biết Vinh Quang muốn ra sân. Hắn trên khán đài nắm lại nắm đấm. Cơ hội tới. Vinh, nhất định phải bắt lấy A. Cố lên. Vinh, cố lên. Đi lên làm chết Corinthian lũ tạp chủng. Lucas tại đội thanh niên trong phương trận lộ ra đặc biệt đột xuất. Bởi vì hắn nhìn thấy Vinh Quang chạy tới làm nóng người. Liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Cao giọng hò hét ta thế nhưng là đè Estipon thắng quán quân A. Đang vì Estipon vận mệnh cảm thấy lo lắng đội thanh niên cầu thủ bên trong. Hắn lộ ra đặc biệt chói mắt. Bởi vì những người khác rất trầm mặc. Chỉ có hắn như thế nhảy. Ngậm miệng. Dự bị. Kleiber không thể nhịn được nữa quay đầu quát lớn Lucas. Trọng yếu như vậy tranh tài. Cái kia thái điểu đi lên có thể làm cái gì? Ta nhìn ngươi lần này cần bồi thảm. Lucas nhìn thấy Kleiber lại cười hắc hắc. Thật sao? Bằng không đến đánh cược. Tán tài thiên sứ. Liền cược Estipon có thể hay không cầm tới quán quân. Kleiber nghe xong, đánh cược. Liền không lên tiếng. Lần trước một hơi liền bại bởi Lucas 5.000 Real. Để hắn đau lòng rất lâu. Gặp Kleiber rụt trở về. Lucas hèn mọn nở nụ cười. Hiển nhiên là đang nhắc nhở Kleiber lúc trước hắn thua trận 5.000 Real. Từ khi lần kia đánh cược thua về sau, Kleiber liền bị Lucas lấy một cái tên hiệu gọi tán tài thiên sứ. Để Kleiber càng khó chịu hắn, nghe được tiếng cười kia, ngồi ở phía trước, đưa lưng về phía Lucas Kleiber nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không tiện phát tác. Hắn chỉ có thể ở trong lòng hung tợn nguyền rủa Vinh Quang cùng Lucas. Hy vọng Estipon thua trận quán quân. Lúc này hắn đã quên đi mình cũng là Estipon một viên. Cùng Estepon hẳn là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cừu hận che đậy lý trí của hắn. Hắn chỉ muốn để vinh quang cùng Lucas xấu mặt. Cái này thắng qua đội bóng vinh dự cảm giác. Ngươi không có chuyện gì chứ? Vinh chính là như vậy. Ngươi đừng để trong lòng. Kỳ thật người khác không tệ. Chính là quá đơn thuần. Rất nhiều quy củ cũng đều không hiểu. Baptista muốn lên tới kéo Kaka. Còn cho vinh quang nói tốt. Không hy vọng Kaka bởi vì chuyện này oán hận bên trên vinh quang. Nhưng là Kaka cự tuyệt Baptista vươn ra tay. Chính hắn từ dưới đất bò dậy. Tạ ơn. Sau khi đứng dậy hắn đối Baptista mỉm cười nói. Đương Baptista nhìn thấy Kaka nụ cười trên mặt lúc. Đều ngây ngẩn cả người. Nụ cười như thế tại gần nhất trong khoảng thời gian này thế nhưng là không còn có từ Kaka trên mặt. Thấy được a? Từ khi Scolari công bố cuối cùng 23 người danh sách lớn. Liền rốt cuộc không có ở Kaka trên mặt gặp qua hắn mỉm cười. Mỉm cười là Kaka tiêu chí. Nhưng là trong đoạn thời gian này, hắn tiêu chí bị mất. Hắn chẳng khác người thường. Baptista không rõ Kaka làm sao lại đột nhiên có biến hóa như thế. Kaka lại suy nghĩ minh bạch. Khi hắn ngã trên mặt đất, bị vinh quang khinh bỉ thời điểm. Hắn đột nhiên nghĩ tới. Lúc trước vinh quang nói muốn đánh bại mình thời điểm. Hắn nghe được nhất định cũng đều là đủ loại phê bình cùng tiếng cười nhạo. Nhưng hắn vẫn là ý chí chiến đấu sục sôi cố gắng huấn luyện. Chăm chú tranh tài. Từ trên người hắn hoàn toàn nhìn không ra những người khác chửi rủa cùng chế giễu đối với hắn có. Ảnh hưởng gì? Hắn đều có thể. Vì cái gì ta không thể? Chẳng lẽ ta thật không bằng hắn? Không. Romario không phải ta gạt ra đội tuyển quốc gia. Nhưng nếu như các ngươi đều cho rằng như vậy. Tốt a. Kia chính là ta để hắn đã mất đi tham gia World Cup cơ hội. Vậy thì thế nào? Ta không có làm sai bất cứ chuyện gì. Ta chăm chú huấn luyện. Ta ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc. Ta từ năm trước đến năm nay đều giữ vững không tệ trạng thái. Ta vì cái gì liền không thể trở thành Brazil đội tuyển quốc gia một viên. Đi tham gia World Cup. Vì cái gì ta muốn vì Romario nhường đường. Cũng bởi vì ta so hắn tuổi trẻ. Ta không có hắn có danh tiếng. Quá khứ của ta không bằng hắn huy hoàng. Dựa vào cái gì? Ta không cam tâm. Không có bất kỳ cái gì quy củ quy định ta không thể siêu việt Romario. Không có người có thể quyết định ta chỉ có thể chờ Romario thỏa mãn xong về sau lại đến ăn để thừa. Ta phải dùng biểu hiện của mình nói cho các ngươi biết. Ta có đầy đủ lý do trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia. Một khắc này, Kaka phảng phất lúc trước bị người chế giễu nói, người vậy mà lấy Kaka làm mục tiêu, vinh quang. Đồng dạng, hắn muốn đánh vỡ lề thói cũ, muốn cải biến tất cả mọi người cố định quan niệm. Hắn muốn khiêu chiến quyền uy. Ta có không có tư cách, cũng không lấy danh tiếng của ta cùng tuổi tác quyết định. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.